Võng du đại tướng sư, chương 80, phá cương trùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại nhìn cái gì chứ? Chú ý tới Tả Dương, ánh mắt Thủy Mặc Họa Mi cũng ló đầu hướng về trong căn phòng này liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy bên trong căn phòng gian này có hai cái cùng quá trên đường như thế, Diêm Bang Lâu La cũng không có phát hiện hắn món đồ gì. Mà nếu như bọn họ phải tiếp tục đá quán lời nói, căn bản cũng không cần để ý tới này hai cái Lâu La, thậm chí ngay cả gian phòng này đều không cần tiến vào. Ta gần nhất khá là thiếu kinh nghiệm cùng tu vi trị, các ngươi tiếp tục đẩy mạnh đi, ta giết này hai cái Lâu La sau đó liền đến. Tả Dương thu hồi ánh mắt, vẻ mặt như thường cười nói, chỉ là thừa dịp người khác không chú ý thời điểm trùng Thủy Mặc Họa Mi liếc mắt ra hiệu. Hắn muốn đẩy ra không phải Thủy Mặc Họa Mi cùng Vạn Thành Địch, mà là còn lại ba người kia chưa từng có cùng nhau chơi đùa quá đội hữu. Tuy rằng từ tướng mạo trên xem ra ba tên kia đều không đúng cái gì đại gian đại ác đồ, nhưng Tả Dương cùng bọn họ cũng không quen, vì lẽ đó khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút tư tâm. Lại như vừa nãy cùng Kiền Vật Nữ Vương tranh đấu thời điểm. Làm là thứ nhất lần gặp gỡ người xa lạ, ba người bọn hắn nếu là lựa chọn hỗ trợ đó là tình cảm, coi như yên lặng lui lại cũng là bản phận, cũng không có lỗi gì. Vì lẽ đó so ra, Tả Dương tuy rằng còn không cách nào xác định nơi này đến cùng có hay không đầu mối gì cùng bí mật, nhưng vạn nhất có lời nói, hắn cũng đồng dạng không hy vọng ba người kia người không liên quan biết, dù sao trò chơi tiền kỳ hướng dẫn cùng kỹ xảo mới là quý giá nhất đồ vật, bị ba người kia biết rồi lời nói, muốn tiếng trầm dầu to liền không thể, này cũng tương tự là làm người bản phận, ai cũng không nợ ai. Vậy cũng tốt, chúng ta đi trước, ngươi động tác nhanh lên một chút. Tuy rằng không biết Tả Dương đến cùng muốn làm gì, nhưng Thủy Mặc Họa Mi vẫn là lập tức liền lĩnh hội ý của hắn, quay đầu bắt chuyện Vạn Thành Địch cùng ba người hắn tiếp tục giết quái đi tới. Nhìn thấy bọn họ thoáng đi xa một điểm, Tả Dương mới nhấc chân bước vào gian phòng này. Binh binh bàng bàng, một trận hỗn độn tiếng đánh nhau sau khi, hai cái Diêm Bang Lâu La không hề bất ngờ chết ở Tả Dương dưới chân. Đem thi thể đá qua một bên, hắn đứng ở tấm này gỗ điều màu giường lớn phía trước, ánh mắt dừng lại ở vừa vặn bị gương đồng phản bắn vào ánh mặt trời chiếu gối trên. Hắn đương nhiên sẽ không do dự, đưa tay liền đem gối xách lên. Phía dưới là một tầng dày đặc đệm giường, ngoài ra cái gì không giống nhau đồ vật cũng không phát hiện. Cái gì đều không có sao, Tả Dương thoáng có chút không cam lòng, lại sẽ đệm giường cũng cho hất lên, thẳng đến lúc này, ván giường mặt trên một cái nho nhỏ trang bị đồng thau tiểu vòng kéo ám cách mới rốt cục hiện ra ở trước mặt hắn. Ha ha, quả nhiên vẫn có chút đồ vật, mặc kệ là không phải có thể hết sức phản quan sát, hoặc là liền vẻn vẹn là một cái đơn giản nhưng không đáng chú ý tiểu manh mối, tóm lại vẫn là chạy không thoát con mắt của ta. Tả Dương trong lòng vui vẻ, rất hôi thối thí ở trong lòng cho mình điểm cái tán, liền cẩn thận từng ly từng tí một đem cái này tiểu ám dê ra mở ra. Trong này bày ra một cái rùi nhỏ. Cái rùi nhỏ không biết do cái gì kim loại chế tạo thành, toàn thân vì là màu đen, nắm chuôi bị một tầng hoàng kim bao bọc lại, nắm chắc chuôi phần cuối còn khảm nạm một viên đá quý màu xanh lục, xem ra tựa hồ rất đáng giá dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra cái rùi nhỏ phía dưới còn đè lên một tấm điệp ngay ngắn chỉnh tề tờ giấy, không cần mở ra liền có thể mơ hồ nhìn thấy một ít màu đen chữ viết. Tả Dương trước tiên đem cái rùi nhỏ nắm lên, phá cương trùy. Nội dung vở kịch vật phẩm, giới thiệu tiền nhiệm bang chủ Vạn Điền đồ vật thiên ngoại huyền thiết chế tạo thành sắc nhọn cái rùi, bình thường nấp trong tay áo, gặp phải khổ luyện cương khí cao thủ lấy ra có thể cấp tốc phá cương khí, làm ít mà hiệu quả nhiều, công dụng có thể phá hiện nay Diêm Bang bang chủ. Tiếu Diện Hồ, Hồng Thiệu Dương độc môn nội công Tiếu Phật Kinh cương khí chú, phá cương trùy vì là đá quán Diêm Bang bên trong đặc thù đạo cụ, chỉ có thể ở trước mặt cảnh tượng sử dụng, rời đi đá quán cảnh tượng sẽ bị tự động thu về. Đem phá cương trùy bỏ vào trong túi, Tả Dương lại cầm lấy tấm kia tờ giấy, triển khai liếc mắt nhìn. Này lại là một phong tương tự với di tư tính chất thư tín. Mặt trên đơn giản giới thiệu một chút tiền nhiệm bang chủ Vạn Điền cuộc đời chuyện cũ, lại nhắc tới Vạn Điền rất sớm đã chú ý tới phó bang chủ Hồng Thiệu Dương nhị tâm, bởi vậy mới trong bóng tối chế tạo cái này phá cương trùy, chuẩn bị tìm một cơ hội đem Hồng Thiệu Dương cho thu thập đi. Kết quả có thể tưởng tượng được, Vạn Điền cuối cùng tự nhiên vẫn không có đấu thắng Hồng Thiệu Dương, không phải vậy hắn liền không phải tiền nhiệm bang chủ. Có điều ở thư tín nhắc tới, Vạn Điền thực còn làm hai tay chuẩn bị, phía này gương đồng chính là hắn cố ý hành động, vạn nhất chính mình xảy ra bất chắc, hắn này phá cương trùy cũng như cũng có cơ hội bị có lòng người phát hiện, đến lúc đó giết Hồng Thiệu Dương, cũng coi như là vì hắn báo thù. Nhìn dáng dấp cái này phá cương trùy mới là cái này đá quán nhiệm vụ then chốt, chỉ là manh mối có chút bí ẩn, tạm thời còn không ai phát hiện thôi. Tả Dương trong lòng đã có mấy, khóe miệng hơi làm nổi lên, đem tấm này giường khôi phục nguyên dạng, sau đó liền đi ra khỏi phòng truy đuổi Thủy Mặc Họa Mi mọi người mà đi. Thấy Tả Dương trở về, Thủy Mặc Họa Mi cùng Vạn Thành Địch cũng không hỏi nhiều cái gì. Đoàn người nhanh nhẹn thanh lý Diêm Bang lâu la, hơn 10 phút sau rốt cục một đường giết tới Diêm Bang Trung Nghĩa Đường, đây chính là cuối cùng boss vị trí. Chúng ta lần này vận khí không tốt lắm, chỉ hướng bên trong liếc mắt nhìn, Thủy Mặc Họa Mi liền cao mày nói rằng. Cái này quán tổng cộng có 4 cái boss, phân biệt là bang chủ Hồng Thiệu Dương, Hồ Đàn Chủ, Báo Đàn Chủ cùng Lang Đàn Chủ, mỗi lần đi vào đá quán, cuối cùng boss đều từ này 4 cái boss bên trong tùy cơ quét mới một cái đi ra. Theo ta được biết này 4 cái boss bên trong khó nhất chính là bang chủ Hồng Thiệu Dương, nhưng lại hàng ngày cho chúng ta gặp phải, nói chung đại gia một hồi mở quái thời điểm cẩn trọng một chút đi, thực sự không được liền triệt coi như không lấy được cuối cùng đá quán hòm báo, cũng không tất phải chết ở chỗ này. Ồ đúng rồi, còn có một cái chi tiết nhỏ cần thiết phải chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 4 cái boss đều sẽ một môn phi thường quái lạ nội công, đánh sau khi thức dậy bọn họ gặp thỉnh thoảng tế lên một cái tương tự với tấm chắn năng lượng chiêu thức, cái này tấm chắn tồn tại trong quá trình chúng ta sở hữu công kích đều sẽ bị hấp thu, căn bản không có cách nào đối với boss tạo thành thương tổn, thế nhưng nếu như không đánh cái này tấm chắn sẽ vẫn tồn tại. Cũng may tấm chắn hấp thu thương tổn cũng là có cực hạn, khi chúng ta công kích thương tổn tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, tấm chắn sẽ bị đánh vỡ, nhưng cùng lúc cũng sẽ sản sinh nổ tung hiệu quả, nếu như chúng ta khoảng cách quá gần lời nói, không chỉ muốn chịu đựng thương tổn còn có thể bị mê muội. Đây chính là Diêm Bang to lớn nhất chỗ khó, vì lẽ đó một hồi boss dùng ra chiêu này thời điểm, mọi người đều cách xa một chút dùng viễn trình kỹ năng đi háo đi, háo bất quá chúng ta liền từ bỏ, ngược lại trong này tiểu quái kinh nghiệm cùng tu vi trị đều cũng không tệ lắm, hơn nữa mật độ đủ cao coi như đến soạt quái. Nói xong, Thủy Mặc Họa Mi còn nhìn Tả Dương một chút, ý kia nói nhìn hắn đối với an bài như thế có hay không có ý kiến gì. Nội công này nên chính là phá cương chùy có thể khắc chế thiếu Phật kinh cương khí chứ. Một gặp thử một chút thì biết, Tả Dương trong lòng nghĩ như vậy, cũng không ngay ở trước mặt ba người khác nói ra, chỉ là cười nói. Vậy thì mở quái đi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta lên trước. Tối thịt hắn khẳng định thỏa đáng MT, đại gia đuổi tới, ghi nhớ ta mới vừa nói qua lời nói. Tiến lên, Thủy Mặc Họa Mi cùng Vạn Thành Địch mọi người theo sát sau. Người tới người phương nào, dám xông vào ta Diêm Bang Trung Nghĩa Đường. Tả Dương mới vừa tiến vào bên trong, còn ở mấy trượng ở ngoài thời điểm, Tiếu Diện Hồ Hồng Thiệu Dương liền đã phát hiện hắn, hét lớn một tiếng, giơ tay liền hướng hắn mặt trên ném qua tới một người gốm sứ bình. Mọi người cẩn thận, đó là axit bình, bất luận là bị trực tiếp đánh trúng, vẫn là nát sau khi bị lắp bắp đến, đều sẽ tiến vào kéo dài tụt máu ăn mòn trạng thái. Nhất là đội trưởng Thủy Mặc Họa Mi vội vã lại nhắc nhở. Hiển nhiên ngoại trừ trước đã tới 2 lần ở ngoài, nàng ngầm làm nghiên cứu cũng không ít, cô nương này cũng không có nhìn bề ngoài thô to như vậy đường nét. Bạch, đang khi nói chuyện Tả Dương đã ung dung né qua cái kia gốm sứ bình, ngay lập tức sử dụng một chiêu độc chu thổ ti, phá Thiếu Diện Hồ Hồng Thiệu Dương thân pháp. Ngay lập tức liền bù đắp độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục. Ầm, ầm, trước hai chân phi thường thuận lợi thương tổn khả quan, nhưng thứ ba chân sắp đến thời điểm. Làm càn, Tiếu Diện Hồ Hồng Thiệu Dương gầm lên một tiếng, xung quanh cơ thể trong nháy mắt tế lên một cái nửa trong suốt hình cầu tấm chắn. Cheng, này một cước đá đi đến, càng phát sinh một tiếng lanh lành kim loại tiếng va chạm, không những không có đối với Tiếu Diện Hồ Hồng Thiệu Dương tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền ngay cả đá bay hiệu quả cũng không có sản sinh. Đây chính là ta mới vừa nói cái kia tấm chắn, người trước tiên lui trở về, chúng ta dùng viễn trình chiêu thức phá thuẫn lại nói, điều này cần không ít thời gian. Ai ai ai, Thủy Mặc Họa Mi đúng lúc hô kết quả nói mới nói được một nửa. Đã thấy Tả Dương trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra tới một người kỳ quái cái dùi nhỏ, không nói lời gì hướng tấm chắn đâm tới. Phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vang lên trong trẻo qua đi cái kia tấm chắn lại lập tức lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, cách chương.